Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, chương 303, một đầu trắng, một đầu xanh. Lập tức, cũng không biết Quan Thế Âm Bồ Tát có ý tứ là không là lấy bí mật này để thay thế chiến bại nhân quả. Nói xong về sau, liền nhẹ lướt đi. Độc lưu lại đường Tam Tạng một người tại nam bên bờ biển lâm vào trầm tư bên trong. Chỗ thủ chi kinh là vật gì? Chánh thức chỗ quyết định bởi người chính là người lấy kinh sao? Thuyết pháp như vậy, lại là đường Tam Tạng lần đầu tiên nghe nói. Nhưng là trên trực giác lại là cảm giác đến mức dị thường hợp lý. Chỉ là, lại nên như thế nào quyết định bởi với mình đâu? Như thế nào cụ thể ảnh hưởng đến sau cùng Đại Thừa Phật Pháp chân kinh đâu? Cái này, mới thật sự là bí mật. Đáng tiếc, đợi đường Tam Tạng từ trong trầm tư lấy lại tinh thần lúc. Xa xa mặt trời mới mọc đã chậm rãi theo đường chân trời bên trong dâng lên. Mà Quan Thế Âm Bồ Tát sớm đã không sai biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Giờ khắc này, đường Tam Tạng thậm chí manh động bơi lội đến Nam Hải Phổ Đà Sơn bên trong ngồi chờ Quan Thế Âm Bồ Tát, lần nữa đem nàng đè ngã xuống đất, ép hỏi ra bí mật này xúc động. Thôi, lần này đối Quan Âm Đại Sĩ bất kính đã không đúng. Dùng cái gì mắc thêm lỗi lầm nữa. Càng quan trọng hơn là, đường Tam Tạng linh đài thức hải bên trong tối tăm sản sinh một loại cảm giác. Bí mật này có lẽ rất nhanh chính mình đem về biết được. Rất nhanh, kỳ thật, lần này đường Tam Tạng đúng thật là hiểu lầm Quan Thế Âm Bồ Tát. Nàng sau cùng nói tới lời nói, cũng không phải là Như Lai Phật Tổ cáo chi hắn, mà chính là một người khác cáo chi suy đoán của nàng. Cho nên nàng dám đem những lời này nói ra, đến mức người kia, thì là đường Tam Tạng dị thường quen thuộc tồn tại, Kim Thiền Tử, mà lại. Quan Thế Âm Bồ Tát bản thân trải nghiệm đến ý nan bình bạo lực về sau. Đã minh bạch cái này một vị ý nan bình tuyệt không tầm thường Bồ Tát có khả năng ngăn cản. Sợ là thì là Phật tổ nhất lưu đều chưa hẳn có thể thắng hắn mảy may. Như thế nhân vật thần bí khó lường, lại có thể tùy ý hành tẩu tại trong tam giới nhân vật. Quả thực là để Quan Thế Âm Bồ Tát đối với đi về phía Tây sự tình lo lắng. Cho nên lấy Quan Thế Âm Bồ Tát sau cùng nói ra cái suy đoán này. Chỉ ra người lấy kinh tầm quan trọng. Còn có bảo hộ đường Tam Tạng tâm tư. Bây giờ Kim Thiên Tử chuyển thế bất quá một phàm nhân. Mặc dù có Tôn Ngộ Không đám người bảo hộ. Nhưng chỉ cần hơi không cẩn thận bị ý nan bình quyền phong một loại cọ đến sợ là trong nháy mắt. Liền thành bột mịn. Mà ý nan bình biết được như thế một cái bí mật. Mặc kệ là lòng sinh hiếu kỳ. Cũng hoặc là cố kỵ, muốn đến đều sẽ không dễ dàng bắt đầu sinh hại đường Tam Tạng tánh mạng suy nghĩ. Ai, không vội không chậm hướng về Trần Gia Thôn phương hướng tiến đến Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhỏ nhỏ thở dài một cái, cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình cái này nửa người đều là bùn hư thân thể. Cùng không ngừng mà tại tiêu tán cá lam Quan Âm, pháp tướng. Rất cảm thấy bất đắc dĩ. Lập tức. Một trận ánh sáng hơi hơi bao phủ tự thân. Quan Thế Âm Bồ Tát lại lần nữa khôi phục thường ngày loại kia pháp tướng. Chân đạp đài sen, tay cầm ngọc tịnh bình, thân mang thiên y, mang theo từng trận ánh sáng xẹt qua thương khung. Mà đợi Quan Thế Âm Bồ Tát đuổi tới Trần Gia Thôn linh cảm miếu trên không thời điểm. Lọt vào trong tầm mắt lại là một mảnh hỗn độn. Cũng hoàn toàn không có vượt quá Quan Thế Âm Bồ Tát cảm giác. Linh cảm kim ngư đã là một đầu trợn trắng mắt cá chết. Đến mức hung thủ, Quan Thế Âm Bồ Tát nhìn lấy linh cảm kim ngư trên ót mơ hồ in như ý kim cô bổng, 5 chữ. Rõ ràng là bị hầu tử trùng điệp một gậy đi xuống đánh chết. Kim Thiền Tử, ngươi vì sao thì không khuyên giải ngăn trở một chút cái kia bát hầu đâu. Quan Thế Âm Bồ Tát vung tay áo đem linh cảm kim sắc cá thu vào. Ngữ khí có phần có chút bất mãn tự lẩm bẩm một câu. Linh cảm kim ngư vừa chết. Quan Thế Âm Bồ Tát ngư lam Quan Âm, pháp tướng căn cơ hủy hết. Chỉ có lại lần nữa hao phí vô số năm tháng trọng tu. Tổn thất không thể bảo là không thảm trọng. Càng quan trọng hơn là. Quan Thế Âm Bồ Tát mình bị cái kia ý nan bình tù binh. Hãm sâu trong nguy cơ. vẫn không quên lộ ra bí mật bảo toàn đường Tam Tạng. Mà chính mình linh cảm Kim Ngư lại là chết thảm tại đường Tam Tạng đồ nhi tốt dưới. Nhưng trong lòng thì khó mà tránh khỏi sinh ra một chút bất mãn. Thế mà, việc đã đến nước này, Quan Thế Âm Bồ Tát nhưng cũng không có khả năng tìm được đường Tam Tạng trước mặt quát lớn. Chỉ có thể là bất đắc dĩ mang theo linh cảm kim sắc cá trở về Phổ Đà Sơn. Lại tiến đến Linh Sơn hướng Như Lai Phật Tổ báo cáo tương quan cùng thiên đình thương nghị hỏa diễm Sơn công việc, mà giờ khắc này, đường Tam Tạng lại là tại cách thông thiên hà cách đó không xa thâm sơn chùa trong miếu. Nhìn trước mắt thành đàn hài tử, không khỏi lộ ra vẻ vui sướng nụ cười. Phen này hình ảnh, quả thực là để đường Tam Tạng kinh hỉ vạn phần. Có loại phong hồi lộ truyền, liệu ám hoa minh cảm giác, chính là liền theo Quan Thế Âm Bồ Tát cái kia bên trong biết được bí mật đều tạm thời ném sau ót. Tán thưởng không thôi mà đối với Tiểu Bạch nói ra, Tiểu Bạch thí chủ, quả nhiên là trạch tâm nhân hậu, lòng dạ từ bi, sau này nhất định có thể thành chánh quả. Dù sao, đường Tam Tạng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Một đường ngăn cản linh cảm Kim Ngư thoát đi hạ giới không có kết quả Tiểu Bạch. Cái này nhiều năm qua vậy mà kiên nhẫn vụng trộm ngăn cản lấy linh cảm Kim Ngư. Cho dù chiến lực có chỗ không địch lại, nhưng Tiểu Bạch lại là ba lần bốn lượt len lén những cái kia đồng nam đồng nữ đoạt lại. Chỉ bất quá vì để tránh cho linh cảm Kim Ngư giận chó đánh mèo nhân tộc. Tiểu Bạch nhưng cũng là không dám đem đồng nam đồng nữ đưa về nhà bên trong. Cuối cùng tại lần này hoang sơn dã lĩnh bên trong tìm chỗ vứt bỏ chùa miếu làm an trí chi địa. Kim Thiền Tử đại sư quá khen. Năm đó cũng nhận được đại sư dạy bảo của ngài. Tiểu Bạch mới lấy khai linh trí. Bước vào con đường tu hành. Cái này từ bi suy nghĩ. Cũng bất quá là Tiểu Bạch theo đại sư trên thân học được mà thôi. Tiểu Bạch hiền thục khiêm tốn đáp. Đường Tam Tạng khẽ gật đầu. Lập tức ánh mắt một lần nữa phóng tới những hài tử kia trên thân. Hỏi, cái kia Tiểu Bạch thí chủ, chỗ này còn có bao nhiêu tên hài đồng? Mấy năm qua này, linh cảm mỗi ngày đều muốn cầu khác biệt thôn trang hiến tế đồng nam đồng nữ. Tiểu Bạch năng lực có hạn, vụn vặt lẻ tẻ xuống tới. Chỉ có thể cứu được hơn 800 tên hài đồng. Dừng một chút, Tiểu Bạch nhìn chung quanh một chút. Tựa hồ tại tìm cái gì? Lập tức cao giọng hô Tiểu Thanh. Ấy, cái này lụi bại chùa miếu chỗ sâu vang lên một tiếng hoạt bát tiếng đáp lại. Lập tức một cái cổ linh tinh quái thiếu nữ áo xanh một tay cầm xuyên lấy thịt đinh ba. Một tay cầm cái nồi cực nhanh chạy ra. Hô, Tiểu Bạch tỷ tỷ, ngươi trở về. Lần này lại mang theo mấy tiểu tử kia trở về. Một bên hầu tử hướng về đường Tam Tạng hơi tới gần mấy bước. Nhỏ giọng nói ra, sư phụ, đây là điều Tiểu Thanh xà. Đường Tam Tạng khẽ gật đầu, vốn là còn điểm không quá để ý, thế mà bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Nhìn về phía đứng chung một chỗ Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh. Trong đầu hồi tưởng lại một câu, trong nhà người tất có ngàn năm xà yêu, một đầu bạch nhất điều xanh. A-di-đà Phật, Tiểu Bạch thí chủ, bần tăng mạo muội hỏi một câu. Tiểu Bạch thí chủ nguyên tên của ngươi là? Đường Tam Tạng ấm giọng mà hỏi thăm. Tiểu Bạch, liền là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch dừng một chút, lập tức nói ra, năm đó Kim Thiên Tử đại sư ngài cho Tiểu Bạch lấy tên thời điểm, xưng trong lòng có một cái cực kỳ thích hợp Tiểu Bạch tên. Nhưng khi ban đầu Tiểu Bạch vẫn còn chưa có tư cách gánh vác cái tên này, cho nên lấy vẻn vẹn đặt tên là Tiểu Bạch. Nói cùng 500 năm về sau, lại lần nữa gặp nhau, lại báo cho Tiểu Bạch cái tên đó. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.